vỡ vụn thời không, vượt qua tất cả mà lao tới. Tại thời điểm Kiều Vô Hối chém đầu Thiên Diện Ma Hoàng, Thiên Hậu đã phấn chấn gào lớn, chín cự thú va chạm kịch liệt, cường thế giao hòa, giống như là chín cái thế giới yêu thú hòa vào cùng một chỗ, hóa thành một cái đầu thú dữ tận cuồng bạo, bộ dáng quá dị, khó phân biệt được hình dáng cụ thể. Nhưng uy thế kinh khủng đã thẳng tới Thánh Hoàng đỉnh phong, thậm chí còn tới gần uy lực bán thần. Không có thiên mệnh chiến giới áp chế, Thiên Hậu đã có thể thi triển thực lực mạnh nhất, mà ảnh hưởng của thiên mệnh thần thạch đối với Thiên Diện Ma Hoàng vẫn chưa hoàn toàn tản ra, lại tăng thêm việc đầu bị tách rời khỏi cơ thể, khiến hắn kinh hồn mà hỗn loạn. Thiên Hậu bỗng nhiên dừng lại, toàn lực ngưng tụ đầu thú lại kéo lấy cường quang lao thẳng đến lồng ngực Thiên Diện Ma Hoàng. Ầm ầm, Thiên Diện Ma Hoàng bị vô tình đánh bay ra ngoài, chấn động to lớn như là một phương thế giới đang sụp đổ, phun trào ra khí tức phá diệt. Thiên Diện Ma Hoàng mang theo chiến khu thẳng tắc tháo chạy hơn 10 dặm, khó khăn lắm mới dừng lại được, trước ngực rách rưới, máu thịt be bét. Nếu như không phải thể chất hắc ma tộc đủ cứng rắn, nói không chừng hắn đã triệt để nổ tan. Nhưng lúc mới bắt đầu, Thiên Diện Ma Hoàng đã bị Kiều Vô Hối mở ra lồng ngực, xé rách trái tim, cho nên bạo kích vào thời khắc này, thứ bị trùng kích lớn nhất chính là trái tim. Ở bên trong chấn động to lớn, trái tim đã triệt để vỡ vụn, mênh mông ma huyết tàn phá bừa bãi nội tạng, suýt nữa đã nổ tung Thiên Diện Ma Hoàng từ bên trong. Đủ rồi! Linh hồn Thiên Diện Ma Hoàng hét lên đầy giận dữ, uy lực và năng lượng cuồng bạo triệt để tránh thoát khỏi kiềm chế của thiên mệnh thần thạch đối với hắn. Uy lực Ma Hoàng như đại dương mênh mông cuồn cuộn, lật tung không gian, hoắc loạn trời đất. Thiên Hậu cùng Kiều Vô Hối đều giống như bị những con sóng lớn đập vào trên thân, lại còn là hơn ngàn vạn tầng ngọn sóng, tại trong chớp mắt đã liên tiếp đánh ra, khiến cho bọn hắn hài cốt vỡ vụn, thất khiếu máu tươi. Tuy nhiên trên nửa đường, Thiên Hậu vẫn bắt lấy Ngô Chính Uyên mà Thiên Diện Ma Hoàng chế trụ vung ra, cùng một chỗ bay đi thật xa. Đốt ma khu ta, đốt tinh hồn ta, hắc ma, tử chú, đều vĩnh viễn ở lại U Minh địa ngục này. Linh hồn Thiên Diện Ma Hoàng gào lớn, bên trong ma khí cuồn cuộn lại lấp lóe quỷ mang, xen lẫn thành ngàn vạn chủ ấn, cuồng kích đi qua phía Thiên Hậu cùng bọn người Kiều Vô Hối đang tháo chạy. Kiều Vô Hối, tới đây, đó là hắc ma tử chú, có thể khế ước sinh tử, tuyệt đối không được bị đụng phải. Thiên Hậu mãnh liệt nhất lên, cưỡng ép giữ vững cơ thể, trong chốc lát, toàn thân tỏa kim quang đến vạn trượng, thái dương tinh hỏa ở bên trong ma khí cuồng bạo chống lên hỏa triều. Chính con kim ô dục hỏa mà sinh, dương cánh gáy to, kịch liệt xoay quanh, hóa thành cửu luân đại nhật, bành trướng uy lực thái dương vô tận, nghinh kích hắc ma tự chú. Toàn thân Kiều Vô Hối bạo động liệt diễm, mở ra hắc ám, xông về phía Thiên Hậu. Mặc dù không biết cụ thể khế ước sinh tử là cái gì, nhưng trong cơn giận dữ sát chiêu mà Thiên Diện Ma Hoàng nghĩ đến đầu tiên, khẳng định là cực kỳ khủng bố. Mà hắn càng là từ Thiên Hậu nghe được sự bối rối hiếm thấy. Ầm ầm, Kiều Vô Hối rống to, tốc độ nhanh đến cực hạn, chụp lấy đầu Thiên Diện Ma Hoàng giống như là một ngôi sao chổi xẹt qua màn đêm, lao thẳng đến chỗ Thiên Hậu cuồn cuộn liệt diễm nơi đó. Thiên Hậu điên cuồng kích phát bí lực vô lượng, thúc giục kim ô bí thuật, sôi trào liệt diễm liên miên bất tuyệt, cũng định thần khống chế cửu luân đại nhật, nghênh kích hắc ma tử chú đang nhanh chóng vọt tới. Ngoại trừ chiến khu không thể phá vỡ của hắc ma tộc ra, thì đó là một trong những bí thuật kinh khủng nhất, có thể thông qua thiêu đốt ma khu cùng tinh phách, hình thành tử vong nguyên rủa. Một khi trúng mục tiêu trong thời gian rất ngắn sẽ biến thành chú thể, hình thành khế ước sinh tử ngắn ngủi cùng Thiên Diện Ma Hoàng. Sinh tử của ngươi, hắn đến phán quyết. Nhanh, Ngô Chính Uyên mệt mỏi giằng co, la lên gọi Kiều Vô Hối. Ngô, Kiều Vô Hối phát động liệt diễm đến cực hạn, tốc độ tiếp tục bay vụt, mắt thấy Thái Dương Hỏa Hải đã gần ngay trước mắt. Tinh thần căng cứng thoáng phải buông lỏng, nhưng đúng vào lúc này, một mạnh tự chú trùng kích mãnh liệt đánh xuyên liệt diễm, đánh vào trên thân hắn, nó giống như một tôn cự thú thay phiên thiết kỳ đánh cho hắn một kích, thân thể phi nhanh nhất lên ngay tại chỗ. Là hắc ma tự chú, đánh trúng vào Kiều Vô Hối, trong chốc lát liền quỷ dị chui vào thân thể của hắn, cưỡng ép tiếp đỡ khế ước sinh tử cùng Thiên Diện Ma Hoàng. Cùng lúc đó, thân thể hắn trúng chiêu lập tức thành tiêu điểm. Tự chú hỗn loạn gào thét khác giống như là mãnh liệt nhận lấy triệu hoán, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bao phủ tới Kiều Vô Hối. Thiên Hậu, duy trì thái dương liệt diễm, ta đi cứu người. Ngô Chính Uyên trong nháy mắt bạo tạc, nghiền ép tiềm lực, thôi động hỗn độn chiến khu, phóng tới nhanh hướng Kiều Vô Hối. Đừng tới đây, chính ta có thể trở về. Kiều Vô Hối kêu to, cố nén cảm giác giá lạnh quỷ dị, nhanh chóng xông về liệt diễm. Cùng lúc đó, số lượng lớn tự chứa bạo kích thái dương hỏa hải, khi khí tức chí dương trùng kích vào đã lập tức bị cưỡng ép chôn vùi. Nhưng càng nhiều tử chú cưỡng ép đổi đường, gào thét hội tụ về Kiều Vô Hối nơi đó. Ngươi không thể chết. Ngô Chính Uyên một phát bắt được hỏa dực của Kiều Vô Hối, bỗng nhiên kéo tới trong ngực, không để ý toàn thân Kiều Vô Hối đang sôi trào liệt diễm, cưỡng ép ôm lấy, lao thẳng đến Thái Dương Hỏa Hải của Thiên Hậu. Tự chú như mưa, ba lượng khắp nơi, lít nha lít nhít xông lại, thả ta ra. Kiều Vô Hối muốn tránh thoát, lại bị Ngô Chính Uyên gắt cao khống chế, phải dùng cơ thể mình ngạnh kháng tự chú đầy trời. Còn ta Ngô Thiên Khải, có thể đảm nhiệm trách nhiệm, hỗn độn chiến tộc giao cho hắn, để hắn nhớ kỹ, hỗn độn chiến tộc, hướng chết mà sinh, trung dũng không sợ. Ngô Chính Uyên lấy thân làm thuẫn, khàn giọng hét lớn, hỗn độn chiến tộc còn có Ngô Thiên Khải, còn có Ngô Kình Thương, còn có rất nhiều nhân tài mới nổi, còn có thể tái hiện huy hoàng, nhưng Khương Nghị không thể không có Kiều Vô Hối, Phượng Hoàng yêu tộc trở lại thần tộc càng không thể không có Kiều Vô Hối. Hắn có thể chết, nhưng Kiều Vô Hối không thể. Sư, số lượng lớn tử chú nhận phải dẫn dắt, tràn ngập đất trời hội tụ về Kiều Vô Hối nơi này, muốn bao phủ Ngô Chính Uyên đang ôm lấy Kiều Vô Hối. Một cái tử chú có thể không muốn được mệnh nghị thánh hoàng Ngô Chính Uyên này, nhưng nếu như số lượng lớn tử chú liên tiếp kết nối, tạo thành khế ước, thì lại có thể. Thiên diện ma hoàng liền có thể ngay trong chớp mắt quyết định sống chết của Ngô Chính Uyên, thậm chí là chết như thế nào. Mệnh của ai cũng đều là mệnh, không có người nào có thể chết, ai cũng không thể chết. Kiều Vô Hối ta có thể sống đến bây giờ, đã đáng rồi, chuyển lời với mẫu thân của ta, kiếp sau, tận hiếu. Khi tự chú giáng lâm trong chốc lát, Kiều Vô Hối đột nhiên bộc phát, tránh thoát khỏi Ngô Chính Uyên, nghênh đón tự chú, ầm ầm. Tự chú bạo kích, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, xông vào liệt diễm, bạo kích Kiều Vô Hối. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng người quỷ mị xuất hiện ở trên thân Kiều Vô Hối, nhìn rất nhẹ nhàng linh hoạt, lại như là nặng đến vạn tấn. Kiều Vô Hối đang phi nhanh lại bỗng nhiên chìm xuống, tự chú phi nhanh cũng không kịp đổi đường, lao lên bạo kích tại trên thân ảnh kia. A, thân ảnh kêu thảm bay ra ngoài, bởi vì tiếp nhận mấy chục đạo tự chú, toàn bộ tự chú khác nhận phải dẫn dắt, che mất hắn, 100 đạo, 200 đạo, 300 đạo. Chính là do thân ảnh này đột nhiên chặn đường, để Kiều Vô Hối cùng Ngô Chính Uyên tránh khỏi đả kích trí mạng, thành công vọt tới Cửu Luân Đại Dương ô chuyển động ở phía sau. Ai? Bọn hắn sau khi hạ xuống, đều ngạc nhiên nhìn quanh, là bọn người Đông Hoàng càng chạy tới sao? Quá kịp thời. Nhưng, đó là ai? Bọn hắn nhìn thấy một nam tử mập mạp lăn lộn đầy đất, tất cả đều sửng sốt một chút. Kiều Vô Hối, đan dược, nhanh dùng đan dược, ổn định sinh cơ, hắc ma tự chú có thể cưỡng ép ký kết khế ước sinh tử của ngươi, bây giờ đang ở trong tay hắn. Thiên Hậu cao giọng la lên, tiếp tục thúc giục Thái Dương liệt diễm. Hình thành biển lửa khổng lồ, biển lửa sôi trào, đại dương chập trùng, chống cự lại cường ma khí đang bộc phát triều. Kiều Vô Hối tranh thủ thời gian ngồi xuống xếp bằng điều dưỡng, uống từng ngụm lớn đan dược, điều chỉnh trạng thái, ứng phó với hắc ma tự chú. Mặc dù vừa rồi chỉ là tiếp nhận một đạo, nhưng bây giờ chính là thời điểm hắn mệt mỏi, cũng không dám chủ quan, là tên mập mạp kia. Thiên diện ma hoàng cách rất xa đã xác định được thân phận người kia. Đó chính là nam tử mập trắng ngồi bên cạnh huyết hồ tại luân hồi bí cảnh. Nhưng, hắn vào bằng cách nào? Hắn vào lúc nào? Nam tử mập trắng hoảng sợ nhảy dựng lên, vỗ vỗ cơ thể một chút, kiểm tra cơ thể của mình. Kết quả, không có chuyện gì. Nam tử mập trắng thở ra một hơi, sợ bóng sợ gió một trận, hắn phất tay ra hiệu với bọn người Thiên Hậu đang ở xa xa. Các ngươi khỏe không? Ta là Cổ Tác Nhân. Mạo muội hỏi một câu, sau khi nơi này xong việc, các ngươi sẽ đi tìm. Nam tử còn chưa nói xong, thiên diện ma hoàng nơi đó đã quả quyết thông qua tự chú, tuyên án mục tiêu tử vong, chẳng quản ngươi tình huống như thế nào, tiếp nhận mấy trăm đạo tự chú, đó là một con đường chết. Nam tử mập trắng cứng ngắc toàn thân, con ngươi tan rã, sau đó nằm xuống. Kiều Vô Hối cũng nhận ảnh hưởng của tự chú, như bị sét đánh, mà cứng lại ở đó, thể hiện đau đớn, con mắt trừng to. Toàn thân như là tuôn ra một mảnh tử khí, ăn mòn linh hồn, cũng ăn mòn sinh cơ. Trong lúc hoảng hốt, hắn giống như là muốn biến thành một bộ thi thể. Ngô Chính Uyên khẩn trương nhìn hắn, tim cũng muốn nhảy lên đến cuống họng. Thiên Hậu cũng quay đầu xác định tình huống của Kiều Vô Hối. Chỉ sau chốc lát, Kiều Vô Hối đầu váng mắt hoa, thua ở trên mặt đất, tuy nhiên không có chết, chỉ là kịch liệt thở dốc, ý thức hôn mê, giống như là bệnh nặng một trận. T. Ngô Chính Uyên cảm thấy lạnh người, một đạo tử chú đã đánh Kiều Vô Hối thành như thế này. Nếu như lại thêm mấy đạo, chẳng phải là thật có thể muốn mệnh của hắn. Không hổ là tử chú của đế tộc, không hổ là ma hàng nổi giận phản kích. Ngô Chính Uyên quay đầu nhìn về phía vị bằng hữu ngã xuống kia, mặc dù không biết đó là ai, nhưng thật sự là may mắn khi có hắn, bằng không hắn và Kiều Vô Hối đều có thể nguy hiểm tới mạng sống. Hắn tên Cổ Tác Nhân, có ai nhớ người này hay không? Kiều Vô Hối mệt mỏi giằng co, nhìn về ân nhân phía thay hắn nhận lấy đã kích trí mạng nơi xa, là người bên cạnh huyết hồ kia. Thiên hậu nhớ ra rồi, nhưng nàng rất bất ngờ khi hắn lại xuất hiện ở đây. Hắn mang lên, hậu tán, đầu của ta, trả lại cho ta. Thiên diện ma hoàng hét lớn, đạp tan không gian, đuổi giết thiên hậu, trống. Ba đầu trong tay Kiều Vô Hối đột nhiên trừng mắt, bắn ra tia sáng hủy diệt, lại bất chợt nhảy vọt lên, muốn trở lại chiến khu. Ngươi trở về đi. Ngô Chính Uyên vung hỗn độn trọng chùy lên, hung hăng nện ở trên ma đầu kia. Ngô Chính Uyên, bảo vệ tốt Kiều Vô Hối. Thiên hậu muốn mang thi thể người kia lên, nhưng lại không còn kịp rồi. Nàng lập tức nhấc lên chín vầng mặt trời, liệt diễm vô biên, hoành kích khắp nơi, chặn đánh thiên diện ma hoàng. Nàng bay lên không, phát động ánh sáng sôi trào, hóa thành đằng xà khổng lồ, cuốn Ngô Chính Uyên lên chạy trốn. Kiều Vô Hối cùng Ngô Chính Uyên nhìn lại bộ thi thể ngã xuống kia, âm thầm cảm kích, nhưng tình thế bây giờ nguy cơ, chỉ có thể đào mệnh trước. Thiên diện ma hoàng vung mạnh quyền trùng kích, đất trời lay động, một quyền đánh ra đã vỡ nát chín vầng mặt trời, nổ lên liệt diễm cùng cường quang vô tận. Ma uy kinh khủng, hình ảnh rung động, hồi hộp u minh mênh mông. Giờ phút này thiên diện ma hoàng đã triệt để tức giận, vốn là ngược chiến không chút lo nghĩ, lại bị bọn hắn nghịch tập, chém đầu, còn nát cả trái tim, vô cùng nhục nhã. Thiên diện ma hoàng mặc dù đã không cần dùng chiến tích đến vững chắc địa vị của mình, nhưng sỉ nhục như vậy tuyệt đối có thể làm cho hắn hổ thẹn, thậm chí để hắc ma đế tộc hổ thẹn. Nhanh dùng đan dược, có thể kiên trì một khắc là nhiều hơn một khắc. Thiên hậu điên cuồng thôi động bí lực vô lượng, liên tiếp thi triển đằng xà thuật, giống như là mảnh lôi trừ sáng chói mở ra màn trời, nhanh chóng hoành hành. Một tôn ma bia ở phía trước giống như đại ma đang nổi giận phóng tới nơi đây, ma uy kinh khủng, để cho người ta sắp nứt cả tim gan. Hắc ma bia. Trái tim của Kiều Vô Hối và Ngô Chính Uyên cũng đều muốn nhảy lên đến cuốn họng. Vịnh chắc, hai mắt thiên hậu lập lòe, đối diện bạo kích đến ma bia, nhưng khi va chạm vào trong chốc lát, côn bằng bí thuật thay thế đằng xà bí thuật, mãnh liệt nhất lên. Giống như biển cả tức giận mà bạo động, nàng phóng ngược lên trời, lấy quỷ tích không thể tưởng tượng nổi, lóe lên một cái liền tránh khỏi ma bia bạo động. Một khắc kinh hồn, sinh tử nghịch hành, thiên hậu cũng đều cảm thấy lạnh cả người, Kiều Vô Hối và Ngô Chính Uyên thì đều nghẹn ngào kêu lên đầy sợ hãi. Mẫu thân nó, quá hiểm, đáng chết. Linh hồn của thiên diện ma hoàng đều nôn nóng tức giận, vậy mà lại không có đánh trúng. Mẫu thân nó, vậy mà lại không có đánh trúng. Đi. Thiên hậu khẩn trương cao độ, điên cuồng thôi động bí thuật, bất luận là côn bằng bí thuật hay là đằng xà bí thuật, đều có thể so với không gian cực tốc, đều là tuyệt thế bí thuật yêu thú cấp yêu tổ chế bá hồng hoang, cho nên tại loại tốc độ cực hạn này trùng kích vào, lại thật sự đã kéo ra khoảng cách với thiên diện ma hoàng. Kiều Vô Hối cùng Ngô Chính Uyên âm thầm hết một hơi, thiên hậu chính là thiên hậu, mẫu thân nó, quá ổn. Bọn hắn muốn từng ngụm lớn đang dược ở trong nhẫn không gian không còn thừa bao nhiêu, bất cứ lúc nào cũng đều phải chuẩn bị liều chết một trận. Thiên hậu, ngươi thật sự cho rằng có thể chạy thoát khỏi sự đuổi bắt của ta được sao? Ngươi quên chiến kỹ truyền thừa của hắc ma đế tộc ta rồi. Thiên diện ma hoàng thấy thiên hậu muốn biến mất trong hắc ám vô tận, linh hồn tức giận của hắn hung hãn gào thét thật to. Hắc ma chiến kỹ, ma nghịch thương thiên. Toàn thân thiên diện ma hoàng phát động lên gần sóng kinh khủng, rung chuyển mênh mông màn trời ở xung quanh, toàn thân xuất hiện tiếng tạch tạch quỷ dị, giống như là một loại hàng rào nào đó đang sụp đổ, một loại xiềng xích nào đó đang vỡ vụn, khí tức của hắn mãnh liệt cuồn cuộn, tiếp tục tăng vọt. Thứ đáng tự hào nhất hắc ma đế tộc chính là chiến khu giống như huyền thiết không thể phá vỡ của bọn hắn. Nhưng hắc ma tử chú cùng ma nghịch thương thiên mới là tuyệt thế bí thuật để bọn hắn chấn nhiếp ma tộc, uy lãnh thiên khải. Hắc ma tử chú có thể cưỡng ép khế ước sinh tử, uy lực cực hạn có thể làm cho đồng cấp vẫn diệt. Ma nghịch thương thiên càng là bá đạo, có thể sử dụng tuổi thọ đổi lấy thực lực. Một năm mạnh một phần, 10 năm mạnh gấp 2, 50 năm mạnh gấp 3, 100 năm có thể mạnh hơn 4 lần. Hắc ma tộc khinh thường thể chất siêu cường của ma tộc, cũng bảo đảm bọn hắn có thể chịu nổi thực lực tăng vọt đưa tới trùng kích.

tại ngàn năm trước ngươi ném liệt thiên ma hoàng đi, ném liệt thần thương đi, tại ngàn năm sau ngươi lại ném lê vô thương đi, ném cửu lê ma đồ đi, vào hôm nay ngươi lại ném đầu đi, ném trái tim đi, ngươi sẽ còn ở U Minh địa ngục này, mất mạng, ném cửu hoàng hắc ma bia đi. Ngươi là ma hoàng quỷ dị nhất hắc ma đế tộc, nhưng cũng là ma hoàng thất bại nhất hắc ma đế tộc, là ma hoàng vô năng nhất. Ngươi, kém xa một phần mười liệt thiên ma hoàng, ngươi, để hai chữ ma hoàng khiến cho toàn bộ ma tộc hổ thẹn, ngươi, để hắc ma đế tộc hổ thẹn tại thiên khải chiến trường. Nếu như ngươi không giết chết được ta, ta mang theo đầu của ngươi, đăng lâm thiên khải, tự mình mang đến ma tộc lãnh địa, để cho đầu của ngươi, được ngàn vạn ma tộc cùng nhau chiêm ngưỡng. Thiên hậu liên tục gào thét, từng từ sỉ nhục đâm thẳng vào tim gan, chạm đến lấy thiên diện ma hoàng, kích ra lửa giận của hắn, nhưng nàng không có ngừng lại được một lát, mà đã tiếp tục gào thét. Vô năng, ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi, con muốn giết ta, ngươi giết sao, ngu xuẩn, rác rưởi, ngươi có mặt mũi gì lại về hắc ma đế tộc, ngươi có gì mặt mũi nào bái kiến hắc ma đế quân, ngu xuẩn, con không có bị hố đủ sao, lão nương là đang trì hoãn thời gian đây, chết đi. Vừa dứt lời, thiên hậu nhanh chóng tháo chạy. Đúng vào lúc này, thiên diện ma hoàng đang nổi giận đến mất khống chế đột nhiên bừng tỉnh, nhưng đã quá muộn. Kiều Vô Hối kéo lấy Ngô Chính Uyên nhanh chóng giết tới. Khi thiên hậu tháo chạy trong chốc lát, Kiều Vô Hối đã tiếp nhận đi đến. Bọn hắn đều co hình thể lại đến trạng thái bình thường, vừa vặn tiến vào lồng ngực đã rách rưới. Không chần chờ chút nào, Kiều Vô Hối tế lên thiên mệnh chiến giới, Ngô Chính Uyên tế khởi thế giới thạch, đưa ngươi đi chịu chết. Kiều Vô Hối cùng Ngô Chính Uyên đồng thời kích phát năng lượng, dẫn độ chính mình, cũng vỡ vụn thiên mệnh chiến giới và thế giới thạch, oanh, rầm rầm rầm. Bạo tạc liên tục đánh vỡ trong cơ thể thiên diện ma hoàng, Kiều Vô Hối buông xuống lúc nãy chính là Niết Bàn, Ngô Chính Uyên cũng là phân thân do Kim Mân cô động, nhưng năng lượng tự bạo lại là uy lực thánh hoàng chân chính. Banh kích hủy diệt trong chốc lát đã triệt để vỡ vụn nội tạng thiên diện ma hoàng, xoa tán đi da thịt đầy người. Ngay cả hài cốt cứng cỏi đều bò đầy nứt vết nứt, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Sau khi thiên mệnh chiến giới cùng thế giới thạch nhận trùng kích cũng đã nổ tung toàn bộ. Một cái đã từng là sư thần khí, bây giờ là chuẩn thần khí. Một cái là thánh hoàng bản nguyên, hình thức ban đầu của thế giới. Khi năng lượng đột nhiên bộc phát, lại lần nữa mang đến trùng kích trí mạng cho thiên diện ma hoàng, thịt nát máu tươi đang kéo căng đã lập tức phun ra ngoài. Ngay cả hài cốt đều vỡ nát bay lên. Trí mạng nhất là sau khi thiên mệnh chiến giới băng diệt đã hình thành năng lượng phong cấm, từ lòng ngực thiên diện ma hoàng quét sạch khắp toàn thân. Thiên diện ma hoàng dùng tuổi thọ trao đổi thực lực, bây giờ cũng đã tán loạn, cơ hồ muốn rơi xuống thần cảnh. Thiên hậu, giao cho người. Kiều Vô Hối chân thân kéo lấy Ngô Chính Uyên chân thân chật vật thoát khỏi, mượn năng lượng bạo động nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Hắn là bất diệt thiên hoàng, bất tử thiên khu có được uy lực niết bàn gần với chư tước. Dưới trạng thái cực hạn có thể tiến hành hai lần niết bàn, nhưng cái giá lại là suy yếu cực lớn, thậm chí là ngủ say. Ngô Chính Uyên bỏ thế giới thạch của mình, tương đương với bỏ đi năng lượng bản nguyên, thậm chí là nửa cái mạng, muốn trở lại đỉnh phong, cũng không biết phải đến năm nào tháng nào. Nhưng, nhìn lại thiên diện ma hoàng huyết nhục văng tung tóe, chỉ còn lại hài cốt, bọn hắn vẫn cảm thấy phấn chấn. Cuộc chiến sinh tử, có thể luân phiên nghịch tập, thậm chí bọn hắn vì mình mà cảm thấy kiêu ngạo, trống. Thiên hậu biến thành cự thú gào thét thật lớn, con mắt trở nên đen kịch, âm trầm khủng bố không gì sánh được, nó biến thành cánh cửa luân hồi, kết nối với cựu U Thâm Không. Con mắt thứ ba trên trán khép lại mở ra, bắn ra huyết quang hủy diệt, mênh mông địa ngục đều nổi lên gần sóng quỷ dị, hiện ra ánh sáng địa ngục thần bí, hội tụ tới phía thập nhị cấm thiên lăng tuyệt trận, trống. Thiên hậu bỗng nhiên mở ra con mắt thứ ba, như quỷ hoàng trợn mắt, máu tươi bắn tung tóe, trong chớp mắt, âm phong cuồn cuộn. Tử khí mãnh liệt, con mắt thứ ba tuôn ra tuyệt thế minh quang, giống như là ngàn vạn sợi xiềng xích quấn quanh tạo thành, khuấy động khí tức luân hồi, kích động lực lượng pháp tắc, đánh về phía thiên diện ma hoàng đang gào thảm nơi xa. Thiên diện ma hoàng giật mình trước nguy cơ, cường thế quay người muốn chặn đánh, nhưng thân thể bị áp chế bất luận là cảnh giới hay là linh hồn đều kém xa đỉnh phong, bành. Bên trong cột sáng tráng kiện tràn ngập ngàn vạn sợi xiềng xích, bỗng nhiên va chạm lại. Xuyên qua linh hồn thiên diện ma hoàng, thân thể thiên diện ma hoàng bị tạc nát mà lảo đảo mấy bước, linh hồn bị trọng thương, để thiên mệnh thần thạch áp chế càng mạnh hơn mấy phần, ngay cả cửu hoàng hắc ma bia đều suýt nữa đã yên lặng. Thiên hậu đạp không phóng tới, côn bằng giật chấn kích mãnh liệt, nhanh chóng giết tới trước mặt thiên diện ma hoàng, thừa dịp hắn bệnh mà đòi mạng hắn. năng lượng nàng dung luyện lấy được từ di cốt ma hoàng đang nhanh chóng biến mất. Một khi biến mất, nàng sẽ lâm vào ngủ say chiều sâu, cho nên nhất định phải tóm chặt lấy cái cơ hội khó có được này, triệt để trọng thương thiên diện ma hoàng, thậm chí là giết chết hắn. Bành! Răng rắc! Thiên diện ma hoàng run rẩy mãnh liệt, chiến khu hài cốt khổng lồ bay tứ tung ra ngoài, trống! Thiên hậu biến thành ác thú giết tới gần, liên tiếp mạnh kích, đè ép thiên diện ma hoàng phóng tới 300 dặm, đánh đến thịt nát bắn loạn tung tóe, hài cốt bay lên, chiến khu thẳng tắp cơ hồ muốn bị hủy nát đi, nhưng... Bành! Thiên diện ma hoàng đột nhiên ổn định lại, tiếp đến là tuôn ra một quyền, ma khí cuồn cuộn, rung chuyển đất trời, tàn nhẫn đánh xuyên thiên hậu, khôi phục. Khi tức ma hoàng đã khôi phục, trong lúc chật vật vừa rồi, hắn đã lần nữa cưỡng ép tế hiến tuổi thọ, lấy trọn vẹn 100 năm thọ nguyên, chấn mở thiên mệnh áp chế, lại lấy 100 năm thọ nguyên, hiện ra thực lực cuồng bạo. Bởi vì huyết nhục đã vỡ vụn, linh hồn đã trọng thương, 100 năm thọ nguyên không thể đổi lấy thực lực tăng gấp bội, mà loại cấm thuật ma nghịch thương thiên này càng không thể liên tục phóng thích, cho nên hiệu quả càng ngày càng yếu. Bộc phát vào thời khắc này, miễn cưỡng xem như cắm ở thần cảnh, 250 năm thọ nguyên, cứ tế hiến như vậy. Mặc dù cảnh giới ma hoàng có tuổi thọ rất dài, nhưng thiên diện ma hoàng đã sống hơn 2600 năm, lần này tới gần 3000 năm, mà liên tiếp trọng thương, bộ dáng thê thảm, cũng triệt để chọc giận ma hoàng này đến cực hạn. Trống! Linh hồn mệt mỏi của thiên diện ma hoàng phát ra tiếng gào thét hùng vĩ, huyết nhục vẩy xuống trước đó đang kịch liệt nhúc nhích, dâng lên mênh mông ma uy, xen lẫn thành mê quang đỏ tươi. Trong nháy mắt, bên trong thập nhị cấm thiên lăng tuyệt trận tất cả đều là tự chú, từ mấy trăm đến mấy ngàn, từ hơn ngàn đến trăm ngàn. Bọn người thiên hậu điên cuồng làm rơi máu thịt từ trên thân thiên diện ma hoàng xuống, giờ phút này toàn bộ đều biến thành hắc ma tự chú. Huyết quang chiếu trời, ma khí vô cương. 100 ngàn tự chú trải rộng khắp nơi. Thiên hậu, ta để cho ngươi xem, kẻ chết là ai. Thiên diện ma hoàng nắm trong tay hơn 10 vạn hắc ma tự chú trong cơn cuồng nộ, một tiếng thét lên, tự chú bạo kích, như cuồng phong mưa rào, như kinh lôi được phóng xuất, toàn bộ đều đánh tới thiên hậu, Kiều Vô Hối cùng Ngu Chính Uyên. Thiên hậu bay thẳng lên trời, nhanh chóng diễn biến ra liệt diễm ngập trời, đánh ra mặt trời cửu luân, muốn lần nữa hình thành phòng ngự. Nhưng, vừa mới gặp phải ma quyền trùng kích, huyết mạch bị rung chuyển, mà di cốt ma hoàng liên tục thiêu đốt, cũng rách tiêu hao hầu như không còn gì. Loại bí thuật nghịch thiên đến cực hạn này tự nhiên sẽ mang theo hậu quả thảm liệt tương đương. Thiên hậu cường thế thả ra liệt diễm đã lập tức mất khống chế, mà ý thức của nàng thì quay cuồng một trận, nằm bại xuống dưới. Thiên hậu, Kiều Vô Hối và Ngu Chính Uyên cố gắng chịu đựng suy yếu và đau đớn, gian nan xông về phía trước. Ngay tại thời khắc sinh tử bi tráng này, thập nhị cấm thiên lăng tuyệt trận đang yên lặng đột nhiên nổi lên ba động. Ngay sau đó chính tòa hắc ma bi lay động mãnh liệt, bay thẳng lên trời. Giống như là chính ma hoàng đang thức tỉnh, phát ra cuồng triều năng lượng thật lớn, thậm chí so với thời điểm thiên diện ma hoàng khống chế còn mạnh hơn. Thiên diện ma hoàng bỗng nhiên quay người, sự sao động này là liệt thần thương. Bên ngoài mấy trăm dặm, hư không đột nhiên sụp đổ, một loại sát uy lạnh thấu xương trong nháy mắt tràn ngập khắp hoang dã, xiềng xích màu máu quỷ dị hoành kích khắp khung trời. Liệt thần thương xông ra hư không, quy mô ầm vang tăng vọt, sau khi lớn tới ngàn trượng, thương thể lượn lờ huyết hà. Vô số linh hồn thần ma gào thét, mũi thương nhanh chóng xoay tròn, cuốn lên cuồng triều sát lục vô biên. Một đạo ngấn không gian vô hình từ mũi thương chỉ tới mấy trăm dặm phía xa. Sau một khắc, liệt thần thương không nhìn đến khoảng cách không gian, nó nhanh chóng buông tập, xông về cửu hoàng hắc ma bia. Cửu hoàng hắc ma bia phát giác được nguy cơ to lớn, lập tức tránh thoát khỏi sự kiềm chế của thiên diện ma hoàng, liên tiếp bay lên không, đế huyết chảy xuôi mặt ngoài, tràn ngập đế uy thật lớn. Như là có thể khiến cho chư thiên thần ma hồi hộp, có thể để cho u minh vô tận sụp đổ. Khi liệt thần thương giết tới trong chốc lát, chính tòa hắc ma bia mãnh liệt nhất lên, giống như là có ý thức tự chủ, bao quanh quay xung quanh nó. Tiếp đó phù văn đỏ tươi không nhìn khoảng cách, kịch liệt xen lẫn, hình thành pháp trận trấn áp mãnh liệt, vây liệt thần thương ở đó bên trong. Ầm ầm. Linh hồn thần ma mặt ngoài liệt thần thương thức tỉnh, bộc phát chấp niệm giết chóc để chúng sinh tuyệt vọng, khiến cho không gian vỡ nát. Cuồng giả chống lại, một thanh liệt thần thương, chính vị hắc ma hoàng, trong đối kháng mãnh liệt đã bạo phát ra tuyệt thế đại chiến thần ma, không chỉ có trấn áp, cùng phản kháng, để vài trăm dặm triệt, để bị chôn vùi, mà ba động mãnh liệt càng là cuồng cuộn trong u minh, nhấc lên cuồng phong vô biên vô tận, cuồng phong mãnh liệt đến cực hạn, lật tung cả địa tầng, chôn vùi các dãy núi, cuối cùng hóa thành hơn mấy ngàn vạn ngọn gió lốc thông thiên, tiếp tục tàn phá về bốn phương tám hướng. Theo thập nhị cấm thiên lăng tuyệt trận di chuyển, bọn người Thiên Hậu một lần nữa bại lộ ở giữa U Minh, cũng bị năng lượng kinh khủng bao phủ ở bên trong. 100.000 hắc ma tự chú còn đang tiêu xạ, mắt thấy là đã phải bao phủ bọn hắn. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một đạo ngấn không gian tiêu xạ đánh tới, chặn lại được trước mặt bọn hắn. Hơn 50 dặm không gian đột nhiên vặn vẹo, giống như là tấm chắn hắc ám lạnh kháng hắc ma tự chú. Cùng lúc đó, một mảnh liệt diễm kim hồng tuôn trào ra. Liệt diễm bạo động, thanh thế to lớn, như là hàng ngàn ngọn núi lửa hồng hoang phun trào tập thể, từ trong không gian hắc ám khổng lồ cuồn cuộn mà ra, chật ních khắp đất trời, trùng kích đến ma khí. Cái đó là, linh hồn thiên diện ma hoàng đã nhận ra uy thế chèn ép quen thuộc này. Ông ông ông, liệt diễm lao ra sôi trào kịch liệt, thiêu đốt hắc ám vô tận, đốt đoạn U Minh đại đạo, ngưng tụ thành một con hỏa điệu cực lớn đến che đậy cả bầu trời Chu Tước. Chu Tước với lệ khí vô tận, mang theo phần thiên diệt thế viêm cuồn cuộn, bao phủ U Minh. Cái này tượng trưng cho tuyệt thế hung thú thần Tổ Vạn Cầm trong yêu tộc. Tại thời khắc Khương Nghị cưỡng ép kích phát bản thân, bước lên cảnh giới thần hoàng, rốt cuộc cũng tái hiện được thế gian. Cùng lúc đó, không gian cuồn cuộn như đại mạc chập trùng, cuốn kiều vô hối, ngôi chính uyên, còn có thiên hậu đi, Khương Nghị đến. Đông Hoàng Càn, Hồng Hoàng Thiên Long, Thái Dương Kim Ô, Đông Hoàng Như Ảnh cũng đều đến. Mặc dù thời gian bọn hắn tiến vào U Minh Địa Ngục có chênh lệch, nhưng Khương Nghị phỏng đoán, nếu thiên hậu có nguy hiểm, tất nhiên sẽ xông tới Côn Lôn. Mà sau khi bọn người Đông Hoàng Càn truy tung vết tích, cũng đều là chạy tới Côn Lôn. Bọn hắn gặp nhau tại một ngày trước, vào hôm nay, cùng nhau giáng lâm. Các ngươi chơi gì? Hồng Hoàng Thiên Long nhấc bọn người thiên hậu lên, khó có thể tin được nhìn qua bộ khung xương treo thịt nát ở nơi xa kia. Thiên diện ma hoàng sao? Bị đánh đến bộ dáng này rồi. Ma hoàng đế tộc lại để bọn người thiên hậu phế đi. Đây là làm sao làm được? Giao cho các ngươi, đừng để hắn còn sống rời khỏi. Thiên hậu nỏ mạnh hết đà, không thể kiên trì được nữa. Khi nhìn thấy Khương Nghị, một khắc này, ý chí của cường cùng cưỡng đề trong nàng rốt cuộc cũng sụp đổ, lâm vào hôn mê. Hậu quả do bộc phát cực hạn mang tới cũng bắt đầu nhanh chóng hiển hiện, khí tức của nàng như dây tóc, sinh mệnh bắt đầu yên lặng. Tiếp theo cứ giao cho ta, các ngươi hãy cố gắng nghỉ ngơi. Khương Nghị nhăn chặt đôi mày, lập tức phân phó Đông Hoàng Càn, dẫn bọn hắn về thế giới hỗn độn, ta ở lại, Như Ảnh, Thiên Long cùng Kim Ô bảo vệ bọn hắn trở về. Đông Hoàng Càn nhìn chăm chăm thiên diện ma hoàng cuồn cuộn ma uy, đó chính là ma hoàng đế tộc, mặc dù không biết bọn người thiên hậu làm như thế nào lại có thể dày vò hắn thành như vậy, nhưng khẳng định không phải dễ giết như vậy. Như Ảnh cô nương phối hợp với ta là được, các ngươi ở lại phối hợp. Hồng Hoàng Thiên Long có được Thiên Long cực tốc, lại có Đông Hoàng Như Ảnh hiệp trợ, hẳn là có thể trở lại càng nhanh hơn. U Minh đã loạn, số lượng lớn quỷ chủ đang thức tỉnh, quỷ hoàng đều có thể xuất thế. Kim Ô cùng Bùi Tiếp trở về. Đừng lề mề, thương thế của bọn họ rất nặng, nhất định phải đưa về thế giới hỗn độn trong thời gian ngắn nhất, xin mời Đan Hoàng tự mình cứu chữa. Khương Nghị phân phó lần nữa, ngữ khí nghiêm khắc, các ngươi cẩn thận. Hồng Hoàng Thiên Long nghĩ đến những quỷ chủ kinh khủng kia, thậm chí là quỷ hoàng, cũng không nói thêm lời. Vỗ cánh bạo kích, thể hiện ra Thiên Long cực tốc, cùng Dư Ảnh và Kim Ô hộ tống bọn người thiên hậu trở về thế giới thật. Hãy cẩn thận. Kiều Vô Hối để lại đầu của thiên diện ma hoàng, nằm ở trên trời trên lưng rồng ngất đi. Thiên diện ma hoàng, ngươi cũng là đại ma có thân phận, phải chú ý tố chất, đồ, không cần loạn ném. Khương Nghị mang theo đầu, lung lay với thiên diện ma hoàng, vung tay ném cho Đông Hoàng Càn, nói. Hôm nào theo giúp ta trèo lên thiên khải, biểu hiện ra với ma tộc. Đông Hoàng Càn cười gằn thu hồi đầu. Hừ hừ, cho ma tộc náo nhiệt một chút, thiên diện ma hoàng, không nói gì sao, a đúng, không có miệng, ha ha, thật đáng thương. Khương Nghị mượn nhờ bảy bản thân kích phát, thể hiện ra thần uy chân chính. Nơi này là U Minh Địa Ngục, bị cựu U Thâm không vần quanh, ấn ký thủy tổ mất hiệu lực, thương sinh tạo hóa cũng khó có thể phát huy tác dụng. Nhưng hắn còn có phần thiên chiến vực, còn có quang minh thần kiếm mà lúc bọn người Đông Hoàng Càn truy tung thiên hậu Trax mang về, đều có thể khắc chế thiên diện ma hoàng. Thiên diện ma hoàng cảm thấy tức giận và khẩn trương trước nay chưa từng có. Một trận truy đuổi săn giết, không những không thể giết bọn người thiên hậu, ngược lại còn bị bọn hắn đánh thành trọng thương. Lấy trạng thái bây giờ của hắn, rốt cuộc có thể chống đỡ cái tên điên Khương Nghị này được hay không, thật không có lực lượng. Nhưng, thiên diện ma hoàng đột nhiên bừng tỉnh, không có sức. Ta đang làm gì, ta đang sợ hãi. Đường đường là ma hoàng đế tộc, mà lại phải sợ. Ngươi đang do dự cái gì? bị Thiên Hậu đánh đến không tự tin rồi. Sau khi Khương Nghị xác định Liệt Thần Thương tạm thời không việc gì, hắn liền bay thẳng lên trời. Phần thiên luyện vực hóa thành phần thiên chiến đao, Chu Tước, Bát Hoang, Vạn Nguyên, ba loại thần viên vần quanh, kích phát chiến uy vô tận trong phần thiên chiến vực. U u anh động, trung chuyển u minh, ta còn chưa có chết, thắng bại chưa định, ngươi, đừng phách lối. Linh hồn mệt mỏi của Thiên Diện Ma Hoàng gấm to, kích ra ma uy cuồng bạo, đạp không đuổi giết Khương Nghị. Hắc ma chiến khu mặc dù chỉ còn lại hài cốt, linh hồn lại bị trọng thương, nhưng ma uy kinh khủng vẫn còn đấy. Đông Hoàng càng cho mày, đều đã đánh thành như thế này, còn có thể hiện ra ma uy như thế này, không hổ là đế tộc A. Bở, cho ta. Khương Nghị sôi trào chiến ý, sát ý vô biên, phần thiên chiến đao mở ra bóng tối mênh mang, liệt diễm bạo động, khủng bố đến cực điểm, Chu Tước dương cánh, nhân xà quay quanh, ác thú hét lên đầy giận dữ, ba loại thần viêm kích phát ra uy lực chém trời diệt đất của phần thiên chiến đao, kề. Đao bổ ma quyền, trong chốc lát đã bộc phát ra năng lượng bạo động vô tận, ma hoàng cứ việc quá mạnh, ma uy khủng bố, nhưng phần thiên chiến đao với liệt diễm vô tận, có thể phần diệt ma khí, áp chế ma uy, giằng co ngắn ngủi, đã để hai bên đều tháo chạy. Khương Nghị bay đi hơn 30 dặm, ma hoàng thì ổn ở ngoài 10 dặm. Mặc dù Khương Nghị hơi kém một chút, nhưng chênh lệch còn trong giới hạn chịu đựng. Ngươi không có mạnh như những gì ta nhớ, Thiên Diện Ma Hoàng, chuẩn bị sẵn sàng, ngươi không thể quay về Hắc Ma Đại Lục. Khương Nghị cưỡng ép ổn định, hiện ra Lăng Thiên Thuật, truy kích Thiên Diện Ma Hoàng, thế công cuồng giả, đại khai đại hợp. Ngươi cũng chỉ là cưỡng đề cảnh giới, ngươi cuồng cái gì? Nếu như ta vẫn còn huyết nhục, giết ngươi như giết chó. Hai cốt ma hoàng tăng sinh kịch liệt, trên cánh tay diễn biến ra cốt đao, sắc bén cứng rắn, phía trên bò đầy ấn ký tự chú, ở sau lưng ngưng tụ ra cốt giật thu to, phía trên cũng được tự chú che kín, chỉ cần bị hắn tổn thương tới, nhất định là cướp đoạt sinh cơ, vạn vẹo sinh tử. Kê, Khương Nghị cùng Thiên Diện Ma Hoàng cường thế giết tới cùng một chỗ, một chiến thần, một ma hoàng, trên trời dưới đất để lại lít nha lít nhít tàn ảnh, tốc độ đều là nhanh đến kinh khủng. Mỗi một kích đều giống như muốn vỡ vụn thiên địa, rung chuyển u minh, chấn động kịch liệt, sóng âm chói tai, quanh quẩn vạn dặm u minh, gây nên oanh động cực lớn. Không giống với bọn người Thiên Hậu bỏ mạng chém giết, điên cuồng giải dụa, Khương Nghị cùng Thiên Diện Ma Hoàng đánh đến giả mang táo bạo, cường thế và bá đạo đến cực điểm. Đây mới thực sự là thần ma đại chiến. Cửu Hoàng Hắc Ma Bia cùng Liệt Thần Thương va chạm càng kinh khủng hơn so với Khương Nghị và Thiên Diện Ma Hoàng. Cửu Hoàng Hắc Ma Bia là mô phỏng ma giới hoàng đồ đệ nhất trọng khí được ma giới chế tạo. Mặc dù không giống với ma giới hoàng đồ được dung hợp 99 cái xương đầu ma hoàng, trải qua 13 vị chủ nhân, 200.000 năm rèn đúc, nhưng chính tòa ma bia hoàn toàn là sử dụng hết cả di cốt ma hoàng để chế tạo. Càng dung nhập pháp trận cấm kỵ thập nhị cấm thiên lăng tuyệt trận của ma tộc, cho nên chính là chế tạo để áp chế Liệt Thần Thương. Mà, lúc trước sau khi Hắc Ma Đế Quân đạt được Liệt Thần Thương, hắn đã dùng đế huyết nuôi nấng, để lại số lượng lớn đế ngân ấn ký. Trước khi gặp được Liệt Thần Thương, đế huyết bên trên Cửu Hoàng Hắc Ma Bia vẫn mãi chỉ yên lặng, ngay cả Thiên Diện Ma Hoàng đều điều động không được. Nhưng vào giờ phút này, sau khi gặp phải Liệt Thần Thương, Ma Bia dâng lên đế huyết bộc phát toàn diện, còn xúc động ấn ký đế ngấn lưu lại bên trên Liệt Thần Thương. Giờ khắc này bên trong thập nhị cấm thiên lăng tuyệt trận, Hắc Ma Bia như là Hắc Ma Đế Quân giá lâm, triệu hoán Liệt Thần Thương trở về. Cho nên, Liệt Thần Thương bắt đầu phản kích không được bao lâu, đã bị đế ngấn kiềm chế lại, đồng thời bị thập nhị cấm thiên lăng tuyệt trận trấn áp. Liệt Thần Thương cường hãn phản kích lại càng ngày càng yếu. Số lượng lớn Ma Bia đế huyết thuận quỷ tích pháp trận, lít nha lít nhít rơi xuống bên trên Liệt Thần Thương, tiếp tục khôi phục cùng kích ra ấn ký đế ngấn. Thời điểm Khương Nghị cùng Thiên Diện Ma Hoàng nơi đó càng đánh càng cuồng, số lượng lớn đế huyết trên Liệt Thần Thương đã hội tụ ra một cái bàn tay máu, chăm chú giữ lại nó. Mênh mông huyết khí kịch liệt tạo nên xiềng xích huyết văn, mơ hồ muốn xen lẫn thành hình dáng Hắc Ma Đế Quân. Nếu như không phải Ma Bia có được tuyệt trận phong ấn, đế uy kinh khủng ba động chắc chắn sẽ quét sạch hơn phân nửa U Minh Địa Ngục, bừng tỉnh chủ nhân quỷ giới đang ngủ say. Mà theo bàn tay máu kia được thành hình, hình dáng đế quân đã xuất hiện. Liệt Thần Thương bắt đầu đổi chủ, Khương Nghị đương nhiên có thể cảm nhận được liên hệ giữa hắn cùng Liệt Thần Thương đang yếu bớt, nhưng hắn vẫn không có chút hỗn loạn nào, vẫn tiếp tục liều mạng ác chiến cùng Thiên Diện Ma Hoàng, giết đến hừng hực khí thế, đánh đến giả mang điên cuồng hơn. Thiên Diện Ma Hoàng càng là lâm vào trạng thái bùng nổ, tiếp tục múa bút thiêu đốt thọ nguyên đổi lấy lực lượng cực hạn, bỏ mạng chém giết, thành công chế trụ Khương Nghị. Nhưng tốc độ Khương Nghị quá nhanh, ba loại liệt diễm uy hiếp hắn càng là cực lớn, cho nên từ đầu đến cuối hắn không thể thật sự nắm giữ quyền chủ động. Cho đến khi, khí thế bạo động của thiên diện ma hoàng đột nhiên bắt đầu yếu bớt, thiên diện ma hoàng, chết đi. Khương Nghị đột nhiên hét lên thật to, liệt diễm vô tận kịch liệt xen lẫn lại với nhau, dẫn dắt huyết khí linh hồn tuôn ra phía trước, hóa thành chu tức dương cánh. Thần uy vô tận sôi trào đuổi giết thiên diện ma hoàng, chu tức truyền thừa, thoát sinh thuật. Có thể dẫn phát uy lực và năng lượng tuyệt thế giống như niết bàn trong phút chốc, tương đương với Khương Nghị tự bạo hoàn chỉnh. Chu tức cái to, thần uy nghiêm nghị, liệt diễm kinh khủng bao phủ khắp đất trời, tiếp đó lại đột nhiên co vào, trong tốc độ cùng bạo động cực hạn, âm vang dẫn phát thần uy bạo tạc, thiên diện ma hoàng bị đối diện bao phủ, nhưng khí thế rõ ràng đã yếu bớt lại đột nhiên tăng vọt. Khương Nghị, ngươi bị lừa rồi, bản hoàng thời gian, còn chưa tới. Hắn đương nhiên biết chỗ kinh khủng của chư thức truyền thừa, đó chính là niết bàn không chết, cho nên có thể đoán được chiến thuật của Khương Nghị khẳng định là dây dưa kéo dài, chờ đến khi hắn yếu bớt, lại đột nhiên dẫn bạo, trọng thương hắn, cho nên, tại thời gian tới gần, trước đó một khắc, hắn cố ý giảm bớt khí tức, kích thích Khương Nghị phóng thích niết bàn, dẫn bạo chiến khu, hắn là đang chờ đợi thời khắc này, hiện ra uy lực và năng lượng đỉnh phong sát thần chú. Đây là chí tôn truyền thừa thứ ba để hắc ma tộc chấn nhiếp thần tộc Thiên Khải, mà chuyên để áp chế thế công của thần huyết, thần uy, cùng thần cách. Mặc dù sát thần chú tiêu hao rất lớn, với trạng thái bây giờ cường ép phóng thích càng có thể để hắn lưu lại tai họa ngầm trí mạng, nhưng, mặc kệ, sát thần chú. Xung quanh thiên diện ma hoàng cuồn cuộn ma khí, hiện ra dị tượng khủng bố đến tuyệt vọng, thần huyết bay là tả khắp trời, thay ngang khắp đồng dưới đại địa, vô tận thần linh đang vẫn lạc. Mục nát, dị tượng rung động để cho người ta tê cả da đầu, càng dẫn động tử vong pháp tắc của U Minh Địa Ngục. Sát thần chú vô hiệu đối với những cường giả khác, duy chỉ có là áp chế trí mạng đối với thần linh. Ầm ầm, ầm ầm. Bên trong dị tượng xung quanh thiên diện ma hoàng đã tạo lên trên trăm sợi xiềng xích, dẫn dắt ma uy kinh khủng, U Minh tử vong đại đạo. Đối diện đánh xuyên thoát sinh thuật của Khương Nghị đưa tới một trận nổ lớn, thương thương thương, xiềng xích hoành hành không trở ngại. Ngạnh kháng toàn bộ liệt diễm bạo động đánh về phía Khương Nghị. Một khi bị đánh trúng, thần huyết ảm đạm, thần uy biến mất, cảnh giới Khương Nghị cường ép tăng lên sẽ bỗng nhiên hạ xuống đến cảnh giới Thánh Hoàng. Mà mặc dù thiên diện ma hoàng sẽ bị niết bàn bạo tạc trọng thương, nhưng bằng vào hài cốt cứng cỏi, hắn hoàn toàn có thể bảo đảm không chết, sau đó sẽ có thể bằng vào xiềng xích cuốn quanh, kéo Khương Nghị tới trước mặt, cường ép oanh sát. Đây là đánh cược, càng là dự phán cùng khống chế thời cơ. Đây là điên cuồng, là lấy mạng đổi mạng, xá sinh một kích. Ầm ầm, thiên diện ma hoàng bị niết bàn nổ đến toàn thân run rẩy, chật vật tháo chạy hơn 30,000 mét, số lượng lớn hài cốt bò đầy vết nứt. Hắc ma tộc cứ việc có được thể chất cường hãn, cũng gánh không được bạo động như thế này, nhưng khi ma khu ổn định trong chốc lát, cẳng tay tráng kiện của hắn lập tức kéo lấy xiềng xích, linh hồn phát ra tiếng ma hống hùng hậu. Phần thiên thần hoàng, đây chính là cái giá mà ngươi cưỡng đề cảnh giới. Đến trước mặt ta, nhận lấy cái chết. Rầm rầm. Xiềng xích bỗng nhiên kéo căng xiềng xích, nhưng sâu trong liệt diễm mãnh liệt sôi trào, xiềng xích lại đang kịch liệt giãy giụa. Tới đây cho ta, nhận lấy. Thiên diện ma hoàng bạo động ma uy, trung chuyển trời đất, U Minh mênh mông, đều giống như muốn sụp đổ ở trước mặt hắn, hai cánh tay hắn kéo lấy, cuồng lực cuồn cuộn. Quả thực đã xiềng xích túm ra khỏi hư không còn đang bạo động, nhưng thân ảnh trong liệt diễm đột nhiên rõ ràng lại làm cho linh hồn thiên diện ma hoàng kịch biến. Đây không phải là Khương Nghị. Đó là Đông Hoàng Càn. Sát thần tỏa liên đánh xuyên chiến khu Đông Hoàng Càn, đánh đến hắn đầm đìa máu me, kẻ mắc lừa chính là ngươi. Đông Hoàng Càn miệng đầy máu tươi, gương mặt dữ tợn, trước tiên đã diễn biến ra bàn bạc xiềng xích không gian, lít nha lít nhít cuốn quanh xiềng xích sát thần chú, giao hòa cùng không gian U Minh, kiềm chế thiên diện ma hoàng ngược lại. Cùng lúc đó, trong liệt diễm bạo động, Khương Nghị dục hỏa trùng sinh, dương cánh gáy to. Sau đó, một mảnh cường quang hừng hực nở rộ, như mê quang tuyên cổ lưu chuyển, như tinh không lao nhanh giữa bầu trời, chiếu thấu liệt diễm bạo động. Trong chớp mắt đã vượt ngang 30,000 mét, bổ về phía thiên diện ma hoàng, là quang minh thần kiếm. Là quang minh kiếm thuật. Khương Nghị kiếp trước đã từng bị quang minh thần kiếm chém giết qua một lần, trong niết bàn đã lấy được kiếm thuật của quang minh thần kiếm. Kiếp này, sau khi dung hợp đầu lâu, các loại bí thuật lại lần lượt trở về. Quang minh kiếm thuật chính là một trong số đó. Thiên diện ma hoàng đang chờ đợi Khương Nghị niết bà để phát động sát thần chú. Khương Nghị, thì lại đang chờ đợi thiên diện ma hoàng phát uy, phóng thích quang minh kiếm thuật. Linh hồn thiên diện ma hoàng kinh hãi, muốn rút lui, nhưng đã không kịp nữa. Thân thể vừa mới bị thương, xiềng xích lại bị phản chế, mà tốc độ của quang minh thần kiếm càng là lăng tuyệt thiên hạ. Phốc phốc. Kiếm triều quang minh bổ xuống, giống như là lôi triều cuốn qua trong nháy mắt, hai cốt thiên diện ma hoàng bò đầy vết nứt lập tức bị chia năm xẻ bảy. Linh hồn lại gặp phải trọng thương, thực lực mà hắn dùng thọ nguyên đổi lấy đã triệt để tiêu tán. Quang minh thần kiếm cùng quang minh kiếm thuật đối với ma tộc mà nói là chính là khắc tinh, mà đối với hắn tại giờ phút này, càng là đè sập một kích trí mạng. Thiên diện ma hoàng, ngươi không thể quay về Hắc Ma đại lục. Khương Nghị dương cánh chỉ trời, thôi động phần thiên luyện vực âm vang trải rộng ra, đặt thiên diện ma hoàng đang hỗn loạn kêu thảm vào trong đó. Ba cái tế đang bành trướng nhảy nhót, ba loại liệt diễm hiện hóa chân thân, Hắc Ma bia trở về. Rốt cuộc thiên diện ma hoàng cũng cảm thấy sợ hãi, linh hồn hắn hét lên đầy thê lương, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt để Hắc Ma bia đang trấn áp liệt thần thương. Nó không quan tâm đến sự triệu hoán của hắn. Ầm ầm. Phần thiên luyện vực trải rộng ra hơn trăm dặm, diễn biến liệt diễm lĩnh vực, giống như luyện lô, lại như thế giới liệt diễm, nhiệt độ cao khủng bố, phân thiên diệt địa. Liệt diễm bạo động, giống như thiên tai. Hai cốt thiên diện ma hoàng chồng chất vết thương, bắt đầu hòa tan với tốc độ mà mắt trần đều có thể thấy được. Khương Nghị cầm quang minh thần kiếm trong tay, mạnh mẽ đâm tới trong phần thiên luyện vực, liên tiếp chém vào lấy thiên diện ma hoàng. Hắc Ma bia, cứu ta! Thiên diện ma hoàng tuyệt vọng giải dụa, điên cuồng va chạm, kiệt lực gọi Hắc Ma bia về. Nhưng bát hoang tuyệt diễm, vạn vật nguyên hỏa, giống như là Khương Nghị hóa thân, cũng thể hiện ra uy lực khủng bố, cưỡng ép chặn đánh. Chỗ kinh khủng của phần thiên luyện vực không chỉ là diễn biến các loại hình thái, kinh khủng nhất là liệt diễm lĩnh vực. Đây quả thực là pháp trường của Khương Nghị. Không ai có thể cứu được ngươi, pháp trường của ta là luyện ngục của ngươi, thiên diện ma hoàng, ngươi không nên bước vào thương huyền. Khương Nghị nhanh chóng hoành hành, lay động hiện ra lít nha lít nhít phân thân trong liệt diễm vô tận. Ở trong pháp tràng liệt diễm phần thiên luyện vực này, mỗi một phân thân đều giống như Khương Nghị chân thân, khó mà phân biệt được thật giả. Phúc phúc. Chân thân Khương Nghị sượt qua người thiên diện ma hoàng, quang minh thần kiếm chặn ngang chặt đứt hắn. Ầm ầm. Bát hoang tuyệt diễm cùng vạn vật nguyên hỏa theo sát tới, một loại nuốt hết thân trên, một loại nuốt hết thân dưới, giống như cưỡng ép tách rời kéo tới hai hướng khác nhau. Rốt cuộc linh hồn của thiên diện ma hoàng cũng rời khỏi hài cốt, trong liệt diễm vô tận này đều vang vọng tiếng kêu gào thảm thiết của hắn. Đế quân, ta không thể chết, Hắc Ma đế tộc không thể không có ta, không thể chết. Giờ khắc này, Hắc Ma bia sắp khống chế lại liệt thần thương rốt cuộc, cũng vẫn từ bỏ. U u bạo động, gào thét lao tới phía thiên diện ma hoàng nơi này, muốn đập phần thiên luyện vực ra, cứu vớt thiên diện ma hoàng. Đế quân, nhanh nhanh nhanh, mang ta rời khỏi. Linh hồn thiên diện ma hoàng cùng ma bia mãnh liệt cộng minh, đế huyết bên trên Hắc Ma bia tràn ngập ma thật lớn uy, đế uy lưu chuyển như là đế quân uy chấn Hắc Ma thiên khải muốn tái nhập nơi này, phần thiên luyện vực oanh động kịch liệt, như là muốn sụp đổ dưới đế uy, không gian mênh mông nơi đây lâm vào hắc ám bạo loạn, như là muốn chôn vùi dưới đế uy. Khương Nghị, bọn chúng đến rồi. Đông Hoàng càng nắm lấy cơ hội, lao thẳng đến liệt thần thương nơi đó, sóng triều không gian vận sức chờ phát động được điên cuồng phóng thích. Không phải chặn đánh Hắc Ma bia, mà là cưỡng ép di chuyển liệt thần thương đang yên lặng, chờ ở đây. Khương Nghị đột nhiên bạo động rời khỏi phần thiên luyện vực, ý thức xuyên suốt liệt thần thương, để nó không cần chống lại, mau chóng rời khỏi, đồng thời chủ động nhanh kích cửu hoàng Hắc Ma bia. Đối với trọng khí khủng bố của ma tộc, hắn còn không thể đối kháng trực diện, nhưng từ đầu đến cuối hắn đã lưu lại một chiêu, đó chính là càn khôn đại tán. Khương Nghị đưa ý thức xuyên suốt mênh mông đất trời, từ hoang dã đến không gian, lại đến cựu u thâm không, một loại năng lượng giống như muốn nổ tung đột nhiên bạo động. Trong nháy mắt đã chôn vùi mấy trăm dặm, các đức Hắc Ma bia trùng kích, ngay cả Đông Hoàng càng đang rút lui đều suýt chút nữa, đã bị chôn cất. Cựu hoàng Hắc Ma bia mất đi phương hướng, đã mất đi cảm ứng với thiên diện ma hoàng, từ từ đứng trong hư vô đang sụp đổ. Khương Nghị cố nén suy yếu, trở lại phần thiên luyện vực, hắn điều động liệt diễm, đốt cháy linh hồn đang giải dụa của thiên diện ma hoàng. Phần thiên thần hoàng, ngươi đã rõ ràng hậu quả giết ta chưa, Hắc Ma song hoàng, đều là chết vào tay ngươi, phần thù hận này sẽ làm cho Hắc Ma đế tộc xé bỏ hết tất cả hiệp nghị, báo thù ngươi. Thương huyền còn không có kết thúc nội loạn, ngươi đã xác định rõ muốn đối mặt với cơn tức giận của Hắc Ma đế tộc sao? Thiên diện ma hoàng tức giận gào thét, nhưng trong thanh âm lại tràn đầy sự sợ hãi,